Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2058, không tìm đường chết sẽ không chết 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận kiểm tra, thế mà không có phát hiện một tia dịch dung dấu vết thang, phó tháp chủ có chút lo lắng, cũng choáng. Lão Phong Tử ánh mắt lướt qua dị sắc, bất quá, vẫn là nghiêm mặt nói. Mất mặt, nhân gia người trẻ tuổi ân oán, đường đường phó tháp chủ cũng tới xâm cùng, còn phái bên trên mấy vị trưởng lão, loại sự tình này, còn hy vọng phó tháp chủ hào hào giao phó một chút, nếu không, khó mà phục chúng. Cái kia ba người không phải ta phái, thang phó tháp chủ đứng lên, phủ nhận, lúc này, lão Phong Tử chưa hề nói, Dương đường chủ nói ra. Mặc kệ có phải hay không, ta sẽ tra ra chân tướng. Đem Tư Mã Văn Tu mang đi, phó tháp chủ. Cũng hy vọng chân tướng không có tra ra trước đó, người không muốn bế quan tốt. Lập tức, lão Phong Tử phân phó Trục Phong. Trục Phong, cho tiểu tử tổn thương không thể bị dở dang, tranh thủ thời gian dẫn người trở về trị liệu. Đúng, trưởng lão, không, lão phu ta không yên lòng, cùng đi. Dù sao nơi này có Dương đường chủ, chúng ta cũng không cần lẫn vào. Đến mức chuyện hôm nay, ở đây như thế nhiều người nhìn xem. Lão Phong Tử hừ lạnh một tiếng. Ai đúng ai sai, người nào tại bài xích đối lập, đều thấy rất rõ ràng đâu. Hắn phẩy tay áo một cái, liền cùng Trục Phong rời đi. Dương Thuật suy nghĩ một chút, nhìn mình Thái Gia Gia. Gặp Thái Gia Gia hơi híp mắt mắt, hắn cũng tranh thủ thời gian lui đi xuống. Bất quá, hắn không có rời đi, mà là đến trên hồ chọn một cái vị trí, nhìn xem hồ này bên trên sự tình phát triển, lại một hồi trở về cùng Trục Phong bọn hắn nói một chút. Không bao lâu, nhất đường, lão Phong Tử tiến vào Mặc Liên Thành phòng ngủ, Trục Phong đem Mặc Liên Thành an trí với trên giường, quần áo đều dính nước, tóc cũng ẩm ướt. Nguyên bản Trục Phong muốn giúp Mặc Liên Thành đổi bộ quần áo sạch, không muốn, lão Phong Tử nói. Trục Phong, ngươi trước tiên đi ra, canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, Trục Phong tranh thủ thời gian rời khỏi bên ngoài, đóng cửa phòng. Lão Phong Tử nhìn chằm chằm trên giường người. Hơi hơi híp mắt. Thế là, hắn cũng đi qua, sờ sờ Mặc Liên Thành khuôn mặt. Kỳ, thế mà thật không phải dịch dung. Hiện tại thuật dịch dung, có như thế lợi hại sao? Hắn tiếp tục sờ, không muốn bị một đầu nâng lên trắng nõn bàn tay bị đẩy ra. Chỉ nghe, cái kia trên giường người chán ghét con mắt, ngạo mạn lại khinh thường liếc lão Phong Tử liếc mắt. Lão già chết tiệt, chiếm ta tiện nghi sao? A, lão Phong Tử một mặt kinh ngạc. Là ngươi, dần dần, trên giường nam tử chuyển thoáng chốc đổi thành một người khác, lại là Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh lại nhìn xem chính mình trên người quần áo. Những y phục này, đều là Mặc Liên Thành trên người, thời khắc này đều đổi tại hắn trên người, hắn lại lộ ra một chút khó chịu. Nguyên lai, rơi xuống nước thời điểm, Mặc Liên Thành là trọng thương. Bất quá, hắn biết rõ nếu như lúc này rời khỏi nước, chờ đợi mình tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Hắn trong nháy mắt độn tiến vào cửu tiêu tháp bên trong, lại để cho Tiểu Manh Manh thay đổi chính mình quần áo dày chờ, biến thành chính mình bộ dáng, liên tục xác định sẽ không lộ ra sơ hở sau, liền đem Tiểu Manh Manh đá đi ra. Tự nhiên, Tiểu Manh Manh giả bộ ra trọng thương, cũng không phải việc khó gì, dựa vào cái kia biến thái năng lực. Lão Phong Tử kinh ngạc, năng lực này, cũng là, kém chút quên, ngươi là U Quyết Tước nhất tộc huyết mạch. Đúng. Thành Nhi thế nào? Hắn thương, yên tâm đi, trên đời có cái gì tổn thương hắn trị không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, có chủ nhân nhà ta tại. Tiểu Manh Manh nói, không có chút nào khoa trương. Lão Phong Tử suy nghĩ một chút, cũng không lại lo lắng. Chỉ là, vừa nghĩ tới thang phó tháp chủ những người kia kế hoạch ngâm nước nóng, trong lòng mừng rỡ. Cách chương.